Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, đại gia cùng thiếu chủ cùng một chỗ chôn xuống, nhân quả. Bắp 10NP do các bạn ua gạch dưới úp. Cu gọc đòi cu gọc biên, NBAOST 1999. Giả Iter đề cử cho chuyện tổng 5C đã cảm thấy tựa hồ thời đại này không có Roger. Giống như lại phải lần nữa trở lại trong tay của hắn a. Lại thêm, tiến hóa dược tề IQ, có một chút đột phá mới cùng tiến triển. Ẩn cư hơn 10 năm thời gian Golden Lion Siki lại lần nữa đi ra hành tàu giang hồ. Sinh vật tiến hóa, loại vật này đặt tại Gromas kiếp trước thời đại kia bên trong, đều không có thể bị nhân loại các nhà khoa học nắm giữ đâu. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng không phải nhân loại không cách nào nghiên cứu vật này. Chỉ là không cách nào khống chế loại vật này thôi. Giải khai, gen, bí mật rất dễ dàng tạo thành một cái tên là gen bắn không trúng bia, vấn đề xuất. Hiện, đến lúc đó liền lại biến thành không thể khống, tiến hóa. Loại vật này kinh khủng, đơn giản điểm tới nói, liền là nhân loại chỉ nắm giữ khởi động nguồn điện phương pháp, nhưng là không có khống chế mạch điện cùng quan bế nguồn điện phương pháp. Bởi vậy một khi vật này bị dùng linh tinh một tức giận, trong thời gian ngắn có thể sẽ mang đến tốt hiện tượng, nhưng là lâu dài đến xem, rất dễ dàng làm cho nhân loại tiến hóa thành quái vật. Cũng may Golden Lion Siki hắn nghiên cứu đồ vật cũng không phải là cái nhân loại gen. Mặc dù không rõ ràng ở trong đó khoa học quan hệ, nhưng là Siki vẫn là rất ổn trọng. Hắn suy nghĩ chính là động vật gen, sau đó liền lợi dụng lên ngẫu nhiên phát hiện IQ thảo dược. Đem chuyện nào chứng thực xuống dưới, trải qua hơn 10 năm thời gian suy nghĩ cùng nghiên cứu. Bây giờ tính là có một chút hiệu quả. Đám hải quân cho rằng Golden Lion Siki không có muốn mời chào đến mới đỉnh cấp cao thủ ra. Nhập hắn dưới trướng, như vậy thế lực tất nhiên là muốn so năm đó suy sụp rất nhiều. Nhưng thật tình không biết, Golden Lion Siki trực tiếp liền cải biến phương hướng của hắn. Căn bản là không có cân nhắc qua mời chào cái nhân tài nào loại hình sự tình. Cùng không phải loại kia công phu, trực tiếp chế tạo thực lực cường đại, quái vật, không tốt sao? Dù sao tại hắn Siki trong mắt, những này cũng chỉ là công cụ, cùng, pháo hôi, mà thôi. Golden Lion Siki, IQ dược tề, nghiên cứu tiến triển muốn so nguyên bản thời không bên trong sớm. 10 đến 5, một mặt là bởi vì tiến hóa vốn là không thể khống. Tại khác biệt đốt. Xuất hiện tiến triển thần tốc cùng tiến triển tốc độ như rùa cũng có thể. Lần này hắn Siki xem như đi may mắn mà thôi. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Doflamingo cùng Gromas lúc trước lấy ra một chút vấn đề nhỏ. Gián tiếp tính giúp hắn Siki một thanh. Năm đó ở đánh bạc chi đảo Gamberlin cử hành đấu giá hội thời điểm, Doflamingo đã từng dùng Goru Goru Nomi coi như mánh lới, đi hấp dẫn các phương đại lão ánh mắt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, đem Golden Lion Siki loại này bay trên trời người đều hấp dẫn đến. Bất quá rất rõ ràng, Siki cũng không có mình đi tham dự chuyện này, chỉ là tùy tiện phái cá nhân đi tiếp cận cái náo nhiệt mà thôi. Mà người này liền là dưới trướng hắn thủ tịch nhà khoa học Dr. Indigo. Gia hỏa này tại đem mình làm quái trang dung tháo bỏ xuống về sau, một lần nữa cách ăn mặc một cái, vẫn là rất giả vờ giả vịt, cho tới khi lúc liền tại phòng đấu giá bên trong tự mình tham dự bán đấu giá Gromas đều không có nhận ra hắn, thậm chí ngay cả chú ý đều không có chú ý tới qua người này. Mà lúc đó cái kia đấu giá hội bên trên chỗ bán đấu giá cũng không chỉ là Goru Goru Nomi loại vật này, còn đã từng lưu lạc ra một phần có quan hệ với Lineage Factor, loại này thần lý lẽ luận tương quan. Bút ký, lúc ấy Gromas còn cùng Doflamingo thảo luận qua cái đồ chơi này. chỉ bất quá ngươi để hai người bọn họ chém chém giết giết còn chưa tính. Để hai người bọn họ nghiên cứu cái gì khoa học, căn bản chính là đang nói đùa. Gromas nhìn không ra vật kia có làm được cái gì, lại thêm Doflamingo cũng đã xem xét qua vật kia, xác thực chỉ là một chút Linear Factor lý luận phế liệu thôi, cho nên hai người đều không có coi trọng qua cái đồ chơi này. Tiện tay liền đem nó cho treo ở đấu giá hội bên trên cho bán mất. Mà mua đi hiệt này người chính là Golden Lion dưới trướng thủ tịch đại khoa học gia Dr. Indigo. Kỳ thật Doflamingo xem xét cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lúc ấy trên đấu giá hội chỗ bán đấu giá, Linear Factor lý luận đúng là cái phế liệu. Nhưng là liền xem như phế liệu, cũng phải nhìn là cái gì phế liệu. Vải rách nát đầu phế liệu, vẫn như cũ là vải rách nát đầu. Nhưng là gấm lo tơ lụa phế liệu coi như đồng dạng cũng là gấm lo tơ lụa. À, hai người bọn họ mù chữ tụ cùng một chỗ tự nhiên là không thể nào lý giải loại này giới khoa học. Chuyện mà lúc đó nhiều như vậy hắc ám thế giới bên trong các đại lão kỳ thật cũng cùng Gromas cùng Doflamingo trên cơ bản chơi không chuyển vật này. Cho nên Dr. Indigo gia hỏa này thành công trên đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Danh xưng có siêu việt nhân loại 500 năm trí tuệ, bối thêm băng tiến sĩ tay bên trong lưu. Truyền tới, Linear Factor lý luận phế liệu, thành công cho Dr. Indigo cái này giã lộ xuất thân hài. Tặc hai tay nhà khoa học mở ra thế giới mới đại môn. Để hắn tìm được có thể hữu hiệu bắt đầu dùng IQ dược tề phương pháp. Bởi vậy đem toàn bộ Golden Lion Siki kế hoạch trước thời hạn 10 đến 5. Lại thêm Golden Lion Siki bản thân cũng không có quá nhiều thực lực suy yếu. Bản thân vẫn như cũ là cấp cao nhất cao thủ. Cho nên dã tâm bừng bừng Siki mới có thể tại thời điểm này nâng lên trước hoành không xuất thế. Đương nhiên, đây hết thảy là bất luận kẻ nào sẽ không biết. Liền ngay cả Gromas cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại làm ra loại này ô long đến. Cho nên kỳ thật Gromas cùng Doflamingo hai cái này đương nhiệm Okashichibukai đều là cần phải đứng ra cho cái này sự kiện cõng nồi. Chỉ bất quá hai người cũng không biết ở trong đó chân tướng thôi. Hải quân bản bộ nếu là biết lời nói, đoán chừng chiêu mộ hai người bọn họ cũng sẽ lực lượng càng đầy một chút. Đây hết thảy đều chỉ có thể quy tội, vận mệnh, loại này để cho người ta cầm không vững. Cũng nhìn không thấu đồ vật, trước không đề cập tới Golden Lion Siki bên này cảm thấy tựa hồ thời đại đã tại hướng hắn ngoắc. Chuẩn bị ra sân cướp đoạt thế giới, hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sengoku nguyên soái mặc dù có chút xoắn suýt. Nhưng là vẫn bấm liên lạc Gromas cái này đang tại Đông Hải nghỉ ngơi ra hỏa đen đen Musi. Mà cùng lúc đó, tại Đông Hải làng Syrup bên trong, Gromas đang tại cho Usopp cái này hắn rất ưa thích tiểu ra hỏa giảng thuật hắn chỗ trải qua một chút cố dự đâu. Về phần Golden Lion Siki hoành không xuất thế loại tin tức này, hắn là một cọng lông tình báo đều không có đạt được. Căn bản chính là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Cái này cũng đủ để nhìn ra dưới trướng hắn, hệ thống tình báo là đến cỡ nào rắc rưởi. Chỉ cần không phải Gromas có thể đoán được đồ vật, hắn trên cơ bản đều chỉ có thể dựa vào vận khí cùng đầu sắt đi sông. Cái kia Roger chính là đương thời cấp cao nhất hào kiệt thứ nhất. Tại thời đại kia bên trong, có thể cùng hắn đánh đồng chỉ có 3 cái, 4 cái, chỉ bất quá có một cái lão già họm hẹp rất sớm trước đó liền bị nhốt ở Great Prison Impel Down. Đại trong ngục giam, đến bây giờ cũng vẫn không có thể lấy được tự do đâu. Tóm lại lúc ấy tại Lốc Tao trên quảng trường, ta liền rất chờ mong ở nơi đó chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này khẳng khái chịu chết, vua hải tặc. Đến cùng là bực nào tư thế oai hùng. Gromas nói đến đây, Moe cái này tiểu thư ký cũng rất thân mật đưa cho hắn cùng nhỏ Usopp một người một chén juice. Gromas uống hai ngụm rút sau tiếp tục cho Usopp thổi như bức nói ra. Sau đó không chờ ta chờ mong bao lâu, liền từ cuối con đường ra nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong, vua hải tặc Gondelroger. Không thể không nói, hắn lúc đó dù là đã bệnh nguy kịch, dù là hai tay mang theo gông xiềng cùng xiềng xích, nhưng là cái kia một thân vương giả khí độ, quả thật làm cho ta bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ a. Tựa hồ lúc ấy hắn cũng không phải là tại đi hướng pháp trường bình thường. Ngược lại là tại đi hướng mình vương tòa. Chúng ta những này đứng tại phía dưới quan sát tử hình người đều là thần dân của hắn. Mà những cái kia áp giải hắn hải quân thì là hắn, hộ vệ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trên người hắn cái kia cường đại khí tràng, liền đem toàn bộ pháp trường biến thành cá nhân hắn sân khấu. Đây chính là Roger có mị lực, a, hắn trời sinh liền là cái vương giả. Nhỏ Usopp khi nghe thấy Gromas miêu tả về sau, cũng là phi thường kích động, hận không thể hiện tại liền bay đi lốc tao, nhìn xem cái kia vua hải tặc tử hình đài. Bất quá không đợi Gromas tiếp tục cùng hắn thổi ngưu bước đâu, Gromas chỉ nghe thấy Monet đặt ở trước bàn trong sách tay. Đen đen mu si cái kia chi đấy quang quác gọi bậy thanh âm. Cái này khiến Gromas thổi ngưu bức hào hứng một cái liền thấp xuống rất nhiều. Sau đó chính đang chuẩn bị ép một chút mới mẻ giúp Monet tranh thủ thời gian ngừng động tác trong tay, đi đến bên cạnh bàn lấy ra đen đen mu si. Nhìn một chút sau cau mày nói ra, thuyền trưởng là hải quân bản bộ bên kia liên lạc tín hiệu. Mà Gromas biểu lộ cũng rất khó chịu mở miệng nói ra. Đây con mẹ nó Sengoku có phải hay không ăn no dỗi việc đến không chuyện làm. Vẫn là ta lần trước thái độ đối với hắn quá tốt rồi. Hắn đường đường một cái hải quân đại nguyên soái, hơi một tí liên hệ ta cái này hải tặc làm cái gì. Thật sự cho rằng ta là cái gì, chính nghĩa sứ giả, sao? Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Gromas cũng rất rõ ràng. Đã trước mấy ngày người ta Sengoku đại nguyên soái vừa mới nói qua chỉ cần hắn không cho đám hải quân tìm phiền toái, đám hải quân cũng sẽ không cho hắn tìm phiền toái câu nói này. Cái này trong nháy mắt, Sengoku nguyên soái liền đến tự đánh mặt của mình. Ở trong đó khẳng định là xuất hiện cái gì đại sự kiện. Bằng không, người ta đường đường hải quân nguyên soái cũng không đến mức như thế giày xéo ra mặt của mình. Cho nên tại hơi oán trách một lúc sau, Gromas vẫn là rất nhanh liền tiếp lên đen đen mu si, mở miệng nói thẳng, Sengoku nguyên soái, ta độ mọi người mà thôi, không có trêu chọc đến các ngươi hải quân a, nên không phải ta bắt cái gì nhỏ hải tặc, ngươi đều phải hỏi thăm một chút ta muốn làm gì a. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trước sửng sốt một chút. Bắt cái nhỏ hải tặc. Cái gì nhỏ hải tặc? Hắn Sengoku nguyên soái đường đường hải quân nguyên soái, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều hỏi tới. Gromas mặc dù là Okashichibukai, nhưng là hắn tại Đông Hải bắt cái hải tặc loại này, lông gà vỏ tỏi, việc nhỏ. Người của sở tình báo cũng không cần thiết hồi báo cho Sengoku cái này hải quân nguyên soái. Bằng không, Gromas muốn cho Sengoku nguyên soái tìm phiền toái cũng quá đơn giản. Chỉ cần thỉnh thoảng đi ra ngoài bắt hai cái hải tặc. Vậy hắn Sengoku nguyên soái đều trực tiếp bị phiền chết. Bất quá lúc này Sengoku nguyên soái mặc dù có như vậy một chút xíu hiếu kỳ. Gromas là bắt cái gì nhỏ hải tặc? Nhưng là hắn vẫn là không có đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, mà là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Gromas, mặc dù trước đó không lâu mới cùng ngươi khoe khoang khoác lác, nhưng là hiện nay, ta không thể không đã quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi. Gromas khi nghe thấy Sengoku nguyên soái lời nói sau cũng lộ ra một vòng, quả là thế, tiếu. Dung, hắn cũng biết. Lần này khẳng định là xảy ra đại sự di kiện, cho nên hắn cũng rất tò mò hỏi, có đúng không? Như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại có quan hệ gì với ta? Nếu như chuyện này ta không có hứng thú, ta cũng sẽ không gián đoạn mình ngày nghỉ. Sengoku Nguyên Soái, mà lệnh Gromas không có nghĩ tới là Sengoku Nguyên Soái giọng điệu biến đến nghiêm túc dị thường. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra: Okashichibukai Hensegrim Promo Gromas, ta lấy hải quân bản bộ nguyên soái tên, đối toàn bộ Okashichibukai tổ chức khởi xướng hiệp đồng tác chiến điều lệnh. Hy vọng các ngươi đều có thể phối hợp lần này chúng ta hải quân bản bộ kế hoạch tác chiến. Bằng không, chúng ta cũng không bài trừ sử dụng lệnh song phương đều không vui phương pháp đến hoàn thành lần này tác chiến. Không đợi Gromas mở miệng nói chuyện đâu, Sengoku Nguyên Soái ngữ khí lại hòa hoãn xuống tới. Hắn nói tiếp, lần này đúng là xuất hiện vấn đề lớn. Chính phủ thế giới bên kia đều trao tặng chúng ta cưỡng chế chiêu mộ Okashichibukai quyền lực. Gromas, ngươi cũng không muốn làm như vậy băng a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?